Kính vị tình thương, chương 118, bí mật trong cung cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 118, bí mật trong cung cấm. Nam Cung Tĩnh Nữ và Tề Nhan đến cung yến rất muộn. Các nàng vừa đi vào đại điện thì một bóng người đã chạy đến nghênh đón. Nam Cung Xu Nữ, tiểu muội. Tề Nhan nâng tay hành lễ. Tham kiến nhị điện hạ. Nam Cung Xu Nữ, muội phu không cần đa lễ. Tề Nhan thấy Nam Cung Xu Nữ có vẻ khó xử thì chủ động nói. Điện hạ, thần tới bàn chờ người. Đến khi Tề Nhan đi rồi, Nam Cung Xu Nữ mới nắm tay Nam Cung Tĩnh Nữ. Nàng vừa đi vừa thấp giọng nói. Tiểu muội, bản cung có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Nam Cung Tĩnh Nữ, nhị tỷ cứ nói đi. Nam Cung Xu Nữ dùng hai tay nắm lấy cánh tay Nam Cung Tĩnh Nữ. Nàng cầu xin, tiểu muội, tối nay ngươi có thể ngủ lại phủ bản cung được không? Hoặc là cho ta đến chỗ ngươi cũng được. Chỉ đêm nay thôi. Ánh mắt Nam Cung Tĩnh Nữ có chút ngạc nhiên và lúng túng. Nhưng rất nhanh nàng đã hiểu được lý do. Nàng quay đầu nhìn về phía bàn của Nam Cung Xu Nữ. Quả nhiên, Lục Trọng Hành đang ngồi ở đó trong bộ phò mã phục màu đỏ tía. Dựa theo lễ nghi từ xưa, tối nay công chúa phủ cần phải treo đèn đỏ. Ngày này năm ngoái, nhị tỷ bị người nọ lời đồng ý nghẹn ở bên môi. Nam Cung Tĩnh Nữ quay đầu nhìn về phía Tề Nhan. Tối nay cũng là đêm giao thừa nàng được ở bên cạnh Tề Nhan. Nếu nàng đến chỗ nhị tỷ, Lục Trọng Hành cũng chỉ có thể đến xương phòng. Như vậy nhị tỷ sẽ an toàn. Nhưng Tề Nhan phải làm sao bây giờ? Nếu như nàng đồng ý để nhị tỷ ngủ lại phủ nàng một đêm, vậy thì theo lễ, ba người bọn họ phải cùng nhau đón giao thừa đến bình minh. Nam Cung Tĩnh Nữ mím môi, cân nhắc rồi nói, nhị tỷ, tối nay ngươi có nguyện ở lại cung không? Nam Cung Xu Nữ nhìn tiểu muội nhà mình với ánh mắt khó hiểu. Thân phận của nàng thấp kém, nàng chỉ ở trong cung điện của mẫu phi trước khi xuất giá. Nếu bây giờ nàng ngủ lại trong cung thì sẽ không hợp với lý. Nam Cung Tĩnh Nữ tiếp tục nói, ta muốn mời nhị tỷ ngủ lại Vị Ương cung. Không biết nhị tỷ có nguyện ý không? Ánh mắt Nam Cung Xu Nữ sáng ngời. Nàng gật đầu. Như vậy thì đa tạ tiểu muội. Lục Trọng Hành là ngoại thân. Không có chỉ thì hắn không thể ở lại trong cung. Mà Vị Ương cung lại là cung điện của Nam Cung Tĩnh Nữ. Chỉ cần Nam Cung Tĩnh Nữ đồng ý, bất cứ nữ hoàng tử nào cũng đều có thể ngủ lại đây. Nam Cung Tĩnh Nữ lại nói. Khoảng thời gian này, ta sẽ ở lại công chúa phủ. Nếu như nhị tỷ muốn thì cứ ở lại Vị Ương cung đi. Ta sẽ báo cho phụ hoàng. Nam Cung Tĩnh Nữ đi đến trước chỗ của mình. Tề Nhan vẫn còn đang đứng ở bên bàn. Tề Nhan đỡ Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi xuống trước. Sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. Nội thị sướng một tiếng. Cung yến đã bắt đầu. Trình tự diễn ra cung yến cũng giống như năm ngoái. Đều mở đầu bằng một lời ca tụng nhàm chán. Nhưng năm nay có một điểm khác. Nam Cung Nhượng không có tham dự. Nhưng hắn lại lệnh phi tử từ phi vị trở lên phải tới. Cho nên, chuyện ai ngồi ở chủ vị đặc biệt khó xử. Mọi người đều biết, từ sau khi Nguyên Hậu Mã Thị hoang thệ, Nam Cung Nhượng vẫn không chịu lập hậu. Lúc trước, Huệ Quý Phi vẫn luôn là nữ chủ nhân trên danh nghĩa ở hậu cung. Tuy không nắm giữ phượng ấn trưởng quản nhưng Huệ Quý Phi lại có ấn Quý Phi. Xét về mặt ý nghĩa thì ấn trong tay Huệ Quý Phi cũng ngang hàng với phượng ấn. Nhưng năm nay đã khác. Nam Cung Nhượng phá lệ phong hòn ngọc quý của Thảo Nguyên nạp cổ tư Cát Nhã làm Nhã Quý Phi. Hai người này có phân vị tương đồng. Nhưng Nam Cung Nhượng không có sắp xếp cho ai ngồi chủ vị. Cho nên ngũ hoàng tử Nam Cung Đạt rất khó xử. Cuối cùng, Cát Nhã nói một câu. Huệ tỷ tỷ đã ở bên bệ hạ lâu. Theo lý thì nên ngồi ở chủ vị. Muội muội ngồi thấp hơn tỷ tỷ là được. Tuy nhiên, những lời này lại chạm đến dây thần kinh mẫn cảm của Huệ Quý Phi. Ngoại trừ mẫu thân của đại hoàng tử đã rời khỏi cung ra. Huệ Quý Phi là người lớn tuổi nhất hậu cung. Qua tối nay nàng sẽ tròn 48 tuổi. Dưới gối nàng có hai vị hoàng tử. nhị hoàng tử và tứ hoàng tử, mà thậm chí bọn họ còn lớn tuổi hơn Cát Nhã. Lúc trước, phi tử ở hậu cung đều có tuổi, Huệ Quý Phi cũng không có lớn hơn các nàng bao nhiêu. Huệ Quý Phi cho rằng Nam Cung Nhượng là người thương hoa tiếc ngọc, lại chi tâm, mà nàng đã sinh cho hắn hai nhi tử, cho nên nàng vẫn không sợ hãi. Hiện giờ, Nhã Quý Phi không chỉ lay động địa vị nàng mà còn trẻ tuổi và xinh đẹp hơn nàng. Nếp nhăn trên mặt Huệ Quý Phi run lên, nàng cũng không ngồi vào chủ vị. Muội muội nghiêm trọng rồi. Tuy hôm nay bệ hạ không có tới, nhưng bản cung vạn lần không dám ngồi vào chủ vị này. Nói xong, nàng ngồi vào cái ghế bên phải chủ vị. Vì thế cung yến xuất hiện một cảnh tượng rất quỷ dị. Chủ vị bị để trống. Hai vị quý phi ngồi ở hai bên. Còn phi tử thì ngồi theo hàng. Hoàng tử giám quốc như Nam Cung Đạt cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí thấp nhất. Nhưng ít nhất chỗ ngồi của hắn cũng đã cao hơn người khác. Các hoàng tử còn lại thì ngồi vào vị trí lớn nhỏ dựa theo tuổi tác. Yến hội diễn ra được một nửa thì Nam Cung Nhượng phái tứ cửu mang hai thánh chỉ tới. Một thánh chỉ trong đó là thánh chỉ ban thưởng giống như năm vừa rồi. Thánh chỉ còn lại thì có chút kỳ quái. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế. Chiếu viết, dạo gần đây sức khỏe của trẫm đã dần khôi phục. Bắt đầu từ năm cảnh gia thứ 11. Trẫm cho dựng một mành châu và bình phong sau ngự án. Để trẫm buông rèm chấp chính. Chuyện giám quốc vẫn giao cho ngũ hoàng tử gánh vác. Khâm thử, tứ cửu rời đi. Mọi người đều quay về chỗ của mình. Nhưng bầu không khí ở cung yến vẫn rất cổ quái. Mấy vị hoàng tử như đang suy tư gì đó. Tề Nhan nâng tay rót thêm một chén rượu cho Nam Cung Tĩnh Nữ. Nàng cũng âm thầm suy nghĩ. Không phải thánh chỉ này của Nam Cung Nhượng quá kỳ quái sao? Hắn làm vua của một nước. Nếu như đã khỏe thì có thể tước quyền giám quốc của Nam Cung Đạt. Để bản thân trọng trưởng triều chính. Nhưng vì sao hắn phải mất công? Buông rèm chấp chính. Dù có muốn tiếp tục rèn luyện Nam Cung Đạt thì hắn vẫn hoàn toàn có thể chia triều vụ cho Nam Cung Đạt. Tự mình dạy dỗ không phải sẽ tốt hơn sao? Nhưng mà người xưa có câu. Danh bất chính tất ngôn không thuận. Ngôi cửu ngũ thật sự vẫn đang ngồi sau bình phong. Nam Cung Đạt không phải đích, không phải trưởng, cũng không phải thái tử. Hắn làm sao có thể yên ổn ngồi lên long ỷ? Các vị hoàng tử đều hoài tâm sự. Có người uống rượu để che giấu. Có người thì dứt khoát trầm mặc. Ngay cả Nam Cung Đạt cũng cúi đầu suy tư. Các vị nương nương có thân phận cao quý thì cực kỳ an tĩnh. Không ai nói chuyện với ai. Chỉ có mình Nam Cung Tĩnh Nữ là thở phào nhẹ nhõm. Nàng mỉm cười. Phụ hoàng đã khỏe. Có phải nàng cũng có thể thanh nhàn rồi không? Nam Cung Nhượng có rất nhiều hoàng tử. Nhưng chỉ có một mình Nam Cung Tĩnh Nữ là thật lòng vui vẻ vì phụ hoàng khỏi bệnh. Nam Cung Tĩnh Nữ quay đầu nhìn Tề Nhan. Thấy khuôn mặt Tề Nhan lộ vẻ mệt mỏi. Mà cung yến cũng đã gần tan. Nàng liền chủ động đứng dậy xin phép Huệ Quý Phi và Nhã Quý Phi để nàng và Tề Nhan cùng rời khỏi cung yến. Sau khi trở về công chúa phủ, chưa nói được năm câu thì Tề Nhan đã ngủ mất. Nam Cung Tĩnh Nữ thấy vậy liền cắn nhẹ vào bả vai Tề Nhan. Nàng nương theo ánh sáng đèn dầu ở đầu giường ở đọc sách. Đọc xong rồi thì đặt quyển sách kia lên bàn và ngủ thiếp đi. Mãi đến giờ tí, cung yến mới tan. Nam Cung Xu Nữ là người rời đi cuối cùng. Nàng cố ý đi chậm. Chờ khi mọi người đã đi xa, nàng mới bảo Lục Trọng Hành tự mình về công chúa phủ. Nam Cung Xu Nữ, tối nay bản cung sẽ ở lại trong cung. Phò mã cứ tự nhiên đi. Lục Trọng Hành nhíu mày. Này, điện hạ ở cung điện nào? Nam Cung Xu Nữ cười lạnh một tiếng. Tối nay bản cung ở lại Vị Ương cung. Lục Trọng Hành quay đầu. Thấy phía sau không có người khác thì hắn thấp giọng nói. Tối nay là giao thừa. Theo lý thì phu thê phải cùng đón giao thừa. Điện hạ làm vậy là có ý gì? Nam Cung Xu Nữ vốn định bảo Lục Trọng Hành đến tư trạch với cơ thiếp của hắn. Nhưng suy nghĩ một lúc, nàng cảm thấy làm vậy thì quá phí lời. Thậm chí có thể khiến Lục Trọng Hành hiểu lầm là nàng ghen. Vì thế nàng dứt khoát im lặng. Lục Trọng Hành thấy Nam Cung Xu nữ không nói thì bắt đầu cố chấp. Hắn uống rượu nên gan cũng lớn hơn. Lập tức bắt lấy cổ tay Nam Cung Xu nữ. Đêm giao thừa thì phu thê nên cùng đón giao thừa. Dù điện hạ có cáo ngự trạng thì bệ hạ cũng sẽ đứng về phía thần. Hơn nữa, chủ nhân và phò mã của Vị Ương Cung đã quay về. Điện hạ đi đến đó để làm gì? Người vẫn nên theo thần trở về đi. Nam Cung Xu nữ, người buông tay. Lục Trọng Hành hừ một tiếng. Hắn dán sát bên tai Nam Cung Xu nữ và nói. Ta khuyên điện hạ nên bớt hao tâm tốn sức đi. Như vậy ta còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua những chuyện dơ bẩn của ngươi. Chỉ cần cuộc hôn nhân này vẫn còn, điện hạ cũng nên đóng kịch với ta mới phải. Nếu như người khác nhìn thấy ngươi ta lôi kéo nhau rồi hỏi nguyên do, ngươi cũng đừng trách ta không lựa lời. Ngươi, Nam Cung Xu nữ tức giận đến nỗi cả người phát run. Nàng vạn lần không ngờ rằng Lục Trọng Hành có thể vô sỉ đến mức như vậy. Nàng và Tề Nhan thanh thanh bạch bạch, nhưng chuyện của Mục Dương cư sĩ sớm đã không thể giải thích rõ. Mặc dù nói ra, một công chúa chưa xuất giá như nàng động tình với một nam tử. Như vậy nàng cũng sẽ bị lên án. Nam Cung Xu nữ thử vài lần nhưng vẫn không thể thoát khỏi Lục Trọng Hành. Nàng chỉ đành nhận mệnh, mặc cho Lục Trọng Hành lôi ra đại điện. Một trận gió lạnh thổi tới. Nam Cung Xu nữ không khỏi rùng mình, nhưng tâm nàng còn lạnh hơn thời tiết hôm nay ba phần. Đột nhiên, một giọng nói nũng nịu vang lên. Ôi trời, hai người thật đúng là có nhã hứng đó nha. Nam Cung Xu nữ và Lục Trọng Hành đồng thời quay đầu, nhìn về hướng phát ra giọng nói. Cát Nhã ôm cánh tay, nghiêng người dựa vào cây cột đỏ. Một làn khói trắng phả ra từ miệng nàng. Hôm nay nàng mặc trang phục thảo nguyên màu đỏ sậm, gần màu với cây cột, gần như là hòa thành một thể. Không ai biết vì sao đường đường là Nhã Quý Phi sẽ chờ ở nơi này. Nam Cung Xu nữ lại chợt nghĩ đến một chuyện. Quý Phi nương nương, Cát Nhã buông tay, đi tới chỗ hai người. Lục Trọng Hành không thể không buông Nam Cung Xu nữ ra. Hắn vén vạt áo và quỳ xuống. Thần Lục Trọng Hành, tham kiến Nhã Quý Phi nương nương. Nam Cung Xu nữ cũng hành lễ vạn phúc. Tham kiến Quý Phi nương nương. Cát Nhã trà sát hai lòng bàn tay vào nhau. Nàng đặt tay lên miệng rồi hà hơi. Cũng tự nhiên nắm tay Nam Cung Xu nữ rồi oán trách. Trời lạnh thế này, sao ngươi lại ra chậm như vậy? Hại tay của ta đều lạnh cóng hết cả rồi. Nương nương thứ tội, ta, Cát Nhã cắt ngang lời Nam Cung Xu nữ. Nếu ra rồi thì đi thôi. Không phải hôm nay chúng ta đã hẹn sẽ tới cung của ta sao? Nói xong, Cát Nhã lại tự giải thích, đây là lần đầu tiên ta đón giao thừa ở phương Nam. Một người thật là cô đơn. Không phải là ngươi đã nói ngươi sẽ ở bên cạnh ta sao? Đêm nay, Nam Cung Xu nữ thành công tránh được chuyện phu thê đón giao thừa. Nhưng nàng lại không có qua đêm ở Vị Ương Cung. Sáng sớm hôm sau, Tề Nhan muốn hồi phủ. Lý do nàng đưa ra là nàng còn chưa phát quà mừng năm mới cho hạ nhân ở Phò Mã Phủ và Tư Trạch. Nam Cung Tĩnh nữ rời mắt khỏi quyển sách trên tay. Nhìn chăm chú vào Tề Nhan chừng mấy nhịp thở. Chậm rãi nói, không bằng phái Thu Cúc đi có được không? Thôi, nếu ngươi muốn thì cứ đi đi. Tề Nhan thả chậm hô hấp, bình tĩnh đáp, tạ điện hạ. Nam Cung Tĩnh nữ gật đầu, nhìn theo bóng lưng Tề Nhan dần biến mất trong tầm mắt. Nàng cau mày, sau đó lại thả lỏng, chỉ có một tiếng thở dài vang lên. Cách chương